thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 38, bại lộ gạch dưới ngưỡng, góc truyện audio.com. Quay lại với nhau rồi thì nó mới biết là hắn đã hủy hôn với Thanh Thanh. Cái tên này thật không thể hiểu nổi, hủy hôn với Thanh Thanh mà không nói với nó một tiếng có phải là không phải quỷ không? Nhung nói vậy khác nào nó mong hắn hủy hôn đi để mình quay lại. Không được, tâm địa độc ác quá trời luôn. Nhưng cũng chỉ vì hắn quỷ mà tối qua nó phải cho hắn ở lại nhà vì lúc đó trời đang mưa, xe thì lại đi xe mui trần. Thế quái nào mà lại trùng hợp thế? Rõ ràng hắn phải biết trước là thời tiết sẽ mưa nhưng sao còn cố tình đi xe mui trần, rõ ràng là đã có chủ ý, hại nó sáng nay dậy ngại gần chết. Đầu mình thì nằm trên tay người khác, mặt kề mặt, thậm chí lúc dậy nó chưa tỉnh hẳn thì còn rúc luôn cả vào ngực hắn. Xong lúc dậy thì mới mặt đỏ tía tai, mãi đến lúc đi vào nhà vệ sinh rồi nó vẫn còn nghe thấy tiếng cười của hắn. Thật tức chết mà, can, tin trường vào buổi sáng, hai người làm lành rồi hả? GT, tiểu mễ vẻ mặt rất vui mừng nói với nó, à mà Long này, hôm qua tầm tối tối hơn 11 giờ tao đến nhà mày nhưng mà không có tín hiệu chủ nhân ở nhà, vậy mày đã đi đâu vào đêm qua? Lãm nhắc đến đây thì nó giật thót, trời ơi nói sao giờ? Chết cha, Long rất là bậy bạ và chẳng sợ cái gì nên chắc chắn hắn sẽ nói ra mà không ngại. Thôi chết con mẹ, phải tìm cách ngăn cản tên này mới được. Hắn mà nhổ toẹt mọi thứ ra là nó ê mặt. Ai lại di công khai việc qua đêm nhà bạn gái, nói là qua đêm cũng không phải nhưng mà ngủ kiểu đó thì cũng gọi là qua đêm nếu gọi theo cách thông thường. Nói đi, rốt cuộc là mày đã ở đâu? Mày thật sự muốn biết? Đương nhiên. Vậy được, hắn nói xong thì quay ra phía nó, ánh mắt như kiểu khiêu khích trong khi nó nhìn hắn bằng ánh mắt không biết là cầu xin hay tức giận nữa. Rồi đột nhiên hắn choàng tay qua vai nó rồi bình thản nói với tất cả mọi người. Mọi người ý chỉ Lãm và Tiểu Tám. Hôm qua tao đã ngủ nhà bạn gái tao. Hà, Lãm và Tiểu Tám ngạc nhiên. GT, họ ngủ nhà nhau thật sao trời? Có cho nhi này thật hả trời? Chúa ơi không thể tin được. Tiểu Mễ hướng ánh mắt về chỗ nó thì chỉ thấy một bộ mặt tuyệt vọng đến đáng thương. Vậy hai người đã có gì chưa? GT, Tiểu Mễ, đúng lúc này nó ngẩng mặt lên, giật thót nhìn Tiểu Mễ trả lời nhanh bằng một câu hỏi khác. Có gì là có cái gì cơ? Thì đã làm việc gì giống như là... Đó đó, giọng đầy mờ ám, tất nhiên là phải có một chút chút rồi. Nó đang định nói thì tiếng hắn cắt lời. Anh nói cái gì vậy Long? GT, nó gắt, anh nói sai, vậy tóm lại là hai người đã có chút ít. Đúng, sai, GT, nó và hắn, vậy rốt cuộc là thế nào? Lãm và Tiểu Mễ gắt, nói tóm lại là có nhưng chỉ là ít. GT, hắn kết thúc mọi thứ bằng câu nói đó rồi kéo nó đi. Kệ mịa thằng bạn thân và con Tiểu Tám ngồi đó chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ước vì lại đi chơi cùng hai đứa bạn lúc nào cũng cứ thích úp úp mở mở. Ước trên từng sen, ti, mét tim luôn, tầng thượng, chẳng lẽ lúc đó em lại đấm cho anh một phát vêu mồm để anh không nói chuyện hôm qua. Có sao đâu thì vốn dĩ những chuyện đó anh làm đầy đó có sao đâu. Cái gì, ý anh nói là trước kia anh hay qua đêm với nhiều cô gái sao? Thì vốn dĩ là vậy, anh có tìm được ai gọi là thích hợp đâu nên cứ lăng nhăng mãi thôi. Ha, ha ha, hay thật đấy, nghe cứ như kiểu là lúc đó anh không có đàn bà thì không nhịn được vậy. Dục vọng đàn ông thì có bao giờ hết được đâu. Góc truyện audio.com, nghe tới đây thì mặt nó đỏ ửng cả lên, chẳng lẽ đêm qua cũng là như thế nhưng do hắn kiềm chế nên mới không xảy ra chuyện gì đáng tiếc cho đời con gái của nó. Nghĩ cái gì vậy, đừng nói là em đang nghĩ bậy bạ về chuyện hôm qua nha. Giọng hắn mang đầy vẻ mờ ám chết người. Xin lỗi đi, không bao giờ em nghĩ về những thứ như thế nên anh đừng có mà tưởng tượng những cái dở hơi đó. Thật là đằng ấy không có nghĩ. Không có mà, thật không có, lúc này nó đã thực sự phát hỏa với những câu nói của hắn nên bực dọc hét to. Chấm, có thì cũng chỉ là ít, đó thấy chưa anh dã nói là em đang nghĩ tới chuyện tối qua mà. Mặc kệ anh về lớp, trong lúc nó đang định bước ra khỏi cửa sân thượng thì liền ý hắn kéo tay lại áp sát vào bức tường đằng sau. Lúc này khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau 2 cm ngắn ngủi. Anh, nó chưa kịp nói xong thì đã có một đôi môi ngọt ngào điên cuồng khóa lấy miệng nó. Đôi môi ẩm ướt kia như đang điên cuồng mút từng thứ bên trong miệng nó. Sự ngọt ngào mãnh liệt đó như đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể người con gái kia. Mới chỉ là hôn như vậy mà toàn thân của nó đã nóng bừng lên, nóng như lửa đốt. Từng tiếng thở dốc vang nhẹ lên trong không gian yên tĩnh. Bỗng nhiên lúc đó bàn tay ma quái của hắn luồn nhẹ vào trong áo nó khiến cho nó giật thót, định đẩy hắn ra nhưng vẫn không thể vì nụ hôn hồi nãy của hắn đã làm cho nó mềm nhũn. Hắn vén chiếc áo của nó lên, đôi môi kia lại một lần nữa hôn lên những nơi mẫn cảm khiến cho nó không kìm được mà phải phát ra những tiếng rên. Long, đừng, đây là trường học, thế thì đã sao, hắn vẫn tiếp tục công việc với nó, đến khi nó đã không thể chịu nổi thì mới kịp nói. Em không thể, việc này còn quá sớm với em, nghe thế thì hắn nhẹ nhàng buông nó ra, ánh mắt lại trở nên lạnh đến đáng sợ. Nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, miệng lí nhí. Em xin lỗi, về thôi, GT, hắn nói, còn không đi. Vâng, nó bước nhanh tới chỗ hắn, hai người cầm tay nhau đi xuống cầu thang. Băng qua các dãy hành lang, cuối cùng dừng lại tại lớp của nó. Hắn đưa nó về lớp kiểu này khiến ai cũng phải chú ý, anh về đi, nhân lúc chủ nhiệm lớp em chưa đến. Vậy anh về đây, sau câu nói đó của hắn thì bỗng nhiên một nụ hôn được đặt lên má nó khiến cho cả lớp học 11A1 ồ lên. 1, 2, 3, OMG, GT, cả lớp nói, cục cưng, anh về nhé. Nó không nói mà mặt đã đỏ như lửa đốt rồi. Trời ơi, sao hắn có thể làm những việc xấu mặt như thế với nó. Khách chương.